sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 470, tiến vào biên cảnh. 50 chiếc xe tăng ầm ầm ép qua mặt đường. Phía sau dơ lên một mảnh cát bụi. Các binh sĩ chạy chậm cùng xe tăng đi vào Nghiêu Đầu tỉnh biên cảnh địa khu. Núi đối diện là Cuồng Khuyển quốc địa giới. Vượt qua ngọn núi kia, bọn hắn liền có thể trông thấy Cuồng Khuyển quốc. Ivan đứng tại trên ngọn núi, nắm trong tay lấy một thanh AWM loại hình vẻ ngoài súng bắn tỉa. Trên súng trường trang bị một chi minh Nhật quốc mới nhất sản xuất nhưng điều bội số quang học ống. Nhắm, nòng súng đoạn trước nhất lắp đặt một con to lớn thô tròn quản ống giảm thanh. Phía trước là kéo dài không ngừng rừng rậm. Màu lục một mực lan tràn đến chân trời cuối cùng. Trên rừng rậm không thỉnh thoảng có chim bay lướt qua. Chim âm thanh vô số. Tay bắn tỉa ở trên đỉnh núi cầm súng ngắm nhìn ra xa dưới núi. Nhìn chăm chú lên cái này một mảnh đại sơn. Phụ trách câu thông động vật binh sĩ không ngừng mà khoa tay thủ thế. Cùng những cái kia đã điều giáo tốt động vật tiến hành đơn giản giao lưu. Đây là ngành tình báo chuyên môn đào tạo ra đến năng khiếu. Trải qua điều giáo những động vật có thể lý giải minh Nhật quốc các binh sĩ đơn giản thủ thế ngôn ngữ, mà các binh sĩ thông qua những này thủ thế ngôn ngữ hiểu rõ đến trên núi không có địch quốc thú nhân, nhưng là chân núi có một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện thú nhân. Những lính tuần tra này số lượng cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ thành lập vài tòa căn phòng khi cứ điểm. Vị trí tại mấy trăm mét bên ngoài. Về phần địch quân hỏa thương binh dùng chính là súng không rãnh xoắn. Hay là súng có rãnh xoắn. Vậy liền không được biết. Những động vật trí thông minh có hạn. Khó mà dụng cụ thể ngôn ngữ miêu tả ra. Nếu biết có hỏa thương binh ngay tại kề bên này. Súng trường các binh sĩ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thân ở núi rừng bên trong cẩn thận di động, chậm rãi tìm tòi xuống núi, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí áp chế tiếng bước chân. Các binh sĩ tìm tòi trong chốc lát, đang đến gần chân núi bên trong rừng rậm nghe được nào đó thú nhân cổ quái ngôn ngữ. Đô la thăng đô la, và đây tuyệt đối không phải Minh Nhật Quốc phía chính phủ ngôn ngữ. Cũng không phải Nghiêu Đầu tỉnh nơi đó phương ngôn. Đối diện hẳn là Cuồng Khuyển quốc quân nhân. Các binh sĩ nhô ra nửa cái đầu, trông thấy một chút cầm súng không rãnh xoắn binh sĩ tại một đầu đường núi trung ương lớn tiếng trò chuyện. Hai hai thành đôi, mười mấy người tạo thành một tiểu đội, nhân số quả nhiên không nhiều. Cái này một khối xuyên qua Nam Bắc Sơn Mạch ngăn cách Nghiêu Đầu tỉnh cùng Cuồng Khuyển quốc. Nó dọc diện tích quá lớn, nghĩ toàn bộ giữ vững biên giới là không thể nào, trừ phi đầu nhập hơn 10.000 trở lên binh lực, bởi vì Cuồng Khuyển quốc nhân khẩu không đủ nhiều. Dãy núi này hình thành lấy tiểu đội làm đơn vị tác chiến tiến hành định kỳ tuần tra, dựng thẳng hướng kéo ra phòng thủ tuyến tiến hành dự cảnh. Đúng lúc Minh Nhật quốc quân nhân xuống núi, đụng phải bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Các binh sĩ nhìn chăm chú một chút, ai đều không có do dự, chậm rãi nâng lên họng súng trường. Lúc này đang hữu hảo trò chuyện tay chó quốc các thú nhân đột nhiên hãi hùng khiếp vía. Adrenaline tăng nhiều, đại não hướng thân thể các lộ tế bào thần kinh phát ra tử vong trước dự cảnh nguy cơ. Bọn hắn cấp tốc rút ra trong tay súng không nòng xoắn súng kíp. Nhưng là súng không rãnh xoắn cần lắp thuốc nổ cùng đạn. Trước đưa động tác phi thường lãng phí thời gian. Trước đem thuốc nổ cùng viên đạn nhét vào trong nòng súng. Dùng que cời tiến lỗ đâm thực. Sau đó lại nhắm chuẩn nổ súng. Toàn bộ quy trình muốn 20 giây trái phải. Khiến người bắt gấp. Minh Nhật quốc những quân nhân thương trong tay là kinh điển dùng bền AK-47. Không cần lắp đạn dược. Hộp đạn sớm đã cắm ở trên thân thương, tức mở tức dùng, chỉ thấy Minh Nhật quốc các binh sĩ tại bụi cây yểm hộ ở trong giơ tay lên bên trong súng trường. hơi nhắm chuẩn những thú nhân kia chân. Ấn hai lần chốt, AK-47 họng súng liền tuôn ra một nháy mắt ánh lửa. Mấy cái đạn tinh chuẩn bắn trúng thú nhân gót chân. Vèo một tiếng, còn có đạn từ đỉnh núi bay đến chân núi. Cách khoảng cách thật xa đánh trúng một thú nhân đùi. Đau đến ngao ngao kêu to. Thú nhân khác trực tiếp xạ kích bọn hắn súng không nòng xoắn súng kíp. Phanh phanh mấy phát điểm xạ. Đại lượng làm thô súng kíp bị tùy tiện phá hủy. Nòng súng lõm xuống thủng một lỗ lớn. Minh Nhật quốc binh sĩ trông thấy địch nhân không có súng đạn. Cùng nhau tiến lên, đem thú nhân tiểu đội toàn viên bắt bắt. Không được nhúc nhích, chúng ta là Minh Nhật quốc quân nhân. Người đầu hàng không giết, lên cho ta còng tay. Tay chó quốc đám binh sĩ cúi thấp đầu lâu, bờ môi cùng hai chân run run rẩy rẩy, cũng không nói cái gì, nhắm mắt lại chờ bọn hắn bên trên còng tay. Quân nhân cũng không yên tâm địch nhân là không đầu hàng. Bọn hắn trước không lưu tình chút nào dùng báng súng đập nện tại sau gáy của bọn họ muôi. Đem thú nhân đánh ngất xỉu. Đợi đến lục quân tổng chỉ huy Ivan sau khi xuống tới. Binh sĩ nghiêm báo cáo. Báo cáo trưởng quan, những quân nhân này như thế nào xử lý? Ivan yên lặng dò xét những này địch quốc thú nhân. Trông thấy bắp chân của bọn hắn cùng đùi đều nhận khác biệt trình độ vết thương đạn bắn. Lại nghĩ tới lần này chính thức khai chiến. Ngưu đầu tỉnh đám dân thành thị cũng vì bọn hắn cung cấp hậu cần bảo hộ. Tại chúng ta phía sau, có một đầu thật dài hậu cần đội ngũ, đem bọn hắn toàn bộ giao cho hậu cần, để bọn hắn rời đưa đến Minh Nhật thành phố tiến hành cải tạo lao động. Binh sĩ lớn tiếng kêu lên, đúng vậy, trưởng quan, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, Ivan gật gật đầu, lại mệnh lệnh những binh lính khác nói, tiếp tục điều tra khối khu vực này. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng bị phục kích nguy hiểm. Ivan mệnh lệnh truyền ra. Binh sĩ như là lục soát thảm thức lục soát. Hướng chung quanh khuếch tán. Lên núi xe tăng vô kinh vô hiểm từ giao giới tuyến Đại Sơn chật hẹp sơn cốc đi ngang qua. Tiến vào cuồng khuyển quốc trong rừng rậm. Trong rừng rậm không có bao nhiêu đường ngay. Chỉ có một đầu thông hướng cứ điểm đường mòn. Cũng may xe tăng cũng là vô cùng tài giỏi, gặp phải không thô thân cây, dùng sắt thép thân thể ầm ầm nghiền ép lên đi. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Đại Sơn phụ cận tay chó quốc binh sĩ nhỏ cứ điểm. Nhỏ cứ điểm chỗ, những quân nhân đều không có tâm tư nghỉ ngơi. Khẩn trương chạy ra ngoài phòng, cầm trong tay đã lắp thuốc nổ viên đạn cùng súng không nòng xoắn súng kíp. Súng có ránh xoắn chỉ có Vương Đô quân đội trang bị. Bên ngoài trấn binh sĩ dùng chính là đều là lạc hậu trang bị. Bất quá Minh Nhật quốc các thú nhân có chút nghi hoặc. Hai nước đã tiến vào giao chiến thời khắc. Vì cái gì cái này cứ điểm như vậy keo kiệt. Nhân số còn ít như vậy. Thậm chí còn có người phát hiện đối phương ngáp đâu. Có vẻ như vừa mới rời giường bộ dáng. Bất kể như thế nào. Ivan cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hắn khoát khoát tay, phía sau xe tăng ầm ầm lái tới. Hạng nặng bánh xích trên mặt đất ép ra dấu vết rất sâu. Phàm ngăn cản bọn hắn cây giống đều bị vô tình ép băng. Rất nhanh bọn hắn chiếm lĩnh nơi này. Toàn bộ quá trình không cần tốn nhiều sức. Bởi vì xe tăng đại pháo vừa mở. Oanh một tiếng phòng ốc bạo tạc phi thiên. Đầu gỗ mảnh vụn rơi ở trên mặt đất, hiện lên đốt cháy khét nhan sắc. Cái này khiến tay chó quốc đám binh sĩ không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Miệng khẽ run rẩy, hai tay vứt bỏ súng kíp, hai chân quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Các binh sĩ tiếp quản tất cả binh sĩ, cũng đối với phần lớn người tiến hành báng súng kích choáng. Chỉ để lại một chút trọng yếu sĩ quan. Còn chưa ngất đi ngược lại sĩ quan tình cảnh bi thảm. Biết Van lưu bọn hắn lại nguyên nhân là cái gì. Rõ ràng không thể tiết lộ tình báo quân sự. Nhưng dưới mắt hắn cắn răng. run giọng nói, đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi. Cầu các ngươi hỏi xong sau đem ta kích choáng. Yên tâm đi, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mỗi một cái vấn đề. Ivan híp mắt, để người đem tay cho sĩ quan chiếc đến trên ghế. Dùng dây thừng trói chặt tứ chi. Một đoạn kinh tâm run sợ thẩm vấn về sau. Tay chó quốc sĩ quan như nguyên lấy thường bị kích choáng. Minh Nhật quốc thú nhân lúc này cũng biết bọn hắn nhân số vì cái gì ít như vậy nguyên nhân. Cái niên đại này tin tức giao lưu phương thức vẫn như cũ rất chậm chạp. Khi tay chó quốc vương đô bên kia pháo binh quân doanh bị đánh nổ thời điểm, bọn hắn bên này còn không biết vương quốc bên kia gặp đại nguy cơ. Mà Minh Nhật quốc bên này, xe tăng lên núi thời cơ cũng thể được phi thường chuẩn. Tại địch nhân tin tức còn không có truyền đến biên giới tuyến thời điểm, Minh Nhật quốc binh sĩ lái xe lên núi, khống chế lại hai nước giao giới núi một cái cửa vào. Sau đó sự tình rất thuận tiện, Minh Nhật quốc hậu cần bộ đội có thể thoải mái mà tiến vào tay chó quốc biên cảnh. Xe tăng cùng lục quân binh lực có thể bao trùm càng sâu địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.